Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 600, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dùng sức, đang dùng lực à, ngươi ngày hôm nay là không ăn cơm sao? Trốn ở gương càn khôn sau. Thẩm Khang đầy hứng thú nhìn đối diện. Trên mặt là một điểm ý sợ hãi cũng không có. Không chỉ có như vậy, hắn còn thỉnh thoảng kích thích đối phương. Càng là trên mặt, càng là có một tia khiến người ta không nhịn được muốn đánh hắn vẻ đắc ý. Trước Trần Ngọc Nhai bộ thân thể này vẫn còn nguyên thần cảnh. Nhưng có thể tại đây người điều khiển bên dưới bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ. Khi đó hắn có bao nhiêu đáng sợ, Thẩm Khang đã được kiến thức. Hiện tại đã có đại tông sư công lực. Sức mạnh càng là có thể tưởng tượng được. Mới vừa trong khi giao chiến, Thẩm Khang bản coi chính mình đã đủ rất coi trọng. Có thể mãi đến tận chân chính sau khi giao thủ hắn mới rõ ràng. Đối phương đáng sợ không gần như chỉ ở với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Càng ở chỗ cái kia kinh nghiệm phong phú cùng trường thi phản ứng. Đối phương nhưng là sống không biết bao lâu lão quái vật. Pha trộn giang hồ thời gian phỏng chừng so với hắn muốn nhiều hơn trăm lần không ngừng. Nguy cơ sống còn cũng không biết gặp phải bao nhiêu. Kinh nghiệm giang hồ và cùng người giao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Xa xa không phải Thẩm Khang cái này người mới có thể sánh ngang. Ở hai người trong khi giao thủ, bất kỳ công kích đều hạ bút thành văn. Một điểm đơn giản chiêu thức cũng đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đối với Thẩm Khang mà nói, cảnh giới chênh lệch cũng vẫn được. Kinh nghiệm chênh lệch liền hoàn toàn không phải hắn có thể dễ dàng san bằng. Sau khi giao thủ không bao lâu, Thẩm Khang vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích liền xuất hiện ở hạ phong. Hầu như vẫn bị đè lên đánh. Phía bên mình hơi động đậy làm. Bên kia thì có phản ứng. Liền phảng phất hoàn toàn hiểu rõ hắn sở hữu công kích bình thường. Vừa nghĩ tới xuyên Việt trước ở trên mạng xem những người mạng văn. Những người cái các nhân vật chính sau khi truyền kiếp không bao lâu liền đại sát tứ phương. Thẩm Khang liền cảm giác một trận uất ức. Loại kia đại sát tứ phương cảm giác hắn là thật không cảm giác được. Ngược lại là bị đè lên đánh tương đương uất ức. Có lúc Thẩm Khang thật muốn hỏi bọn họ một chút. Các ngươi con mẹ nó là làm thế nào đến? Dạy dỗ ta có thể hay không? Tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Nhưng Thẩm Khang cảm thấy hắn xác thực là cho những người xuyên Việt, mất mặt, mãi đến tận cuối cùng. Bọn họ vị trí tòa này cao vút trong mây núi cao. Mạnh mẽ bị san thành bình địa. Dần dần Thẩm Khang trên người kẽ hở càng ngày càng nhiều. Đến cái cuối cùng không chú ý, lại bị đối phương một đòn đánh vào trên người. Cũng chính là đòn đánh này qua đi. Để Thẩm Khang triệt để không phản kháng nữa. Không có cách nào, làm những công kích này chân chính đạt đến trên người mình thời điểm. Thẩm Khang lại đột nhiên phát hiện, thật giống chính mình căn bản không có chuyện gì. Ngược lại khiến đối phương bị sự công kích của chính mình phản xạ. Lúc này Thẩm Khang mộ nhiên thức tỉnh. Chính mình có gương càn khôn ở tay. Sợ cái len sợi, bất kỳ công kích đều sẽ bị phản xạ trở lại. Chính mình liều mạng quyết đấu sinh tử, còn không bằng lần này phản xạ đến hữu hiệu. Vì lẽ đó ở vừa bắt đầu hoảng loạn sau khi, Thẩm Khang cũng chỉ còn sót lại bình tĩnh. Chí Tôn hòm báu mở ra đồ vật. Ngươi cho rằng tốt như vậy đánh vỡ sao? Ít nhất chỉ bằng hiện tại Trần Ngọc Nhai là dễ bản không thể nào làm được. Đón lấy một quãng thời gian, Thẩm Khang là chỉ thủ chớ không tấn công. Dần dần, hắn liền phòng thủ đều không làm. Hoàn toàn thả ra sở hữu phòng ngự. Tùy ý đối phương khiến xuất hồn thân giải thuật đánh hướng mình. Sở hữu công kích đều sẽ bị gương càn khôn phản bắn ra. Cuối cùng đánh tới chỉ có thể là đối phương chính mình. Tiểu dạng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì triệt. Phi, lau lau khóe miệng máu tươi. Ảnh lưu niệm trên mặt muốn thật khó xem có bao nhiêu khó coi. Đối mặt hầu như không chê vào đâu được Thẩm Khang. Lấy hắn nhiều năm như vậy đấu tranh kinh nghiệm đều là hết đường xoay sở. Hoàn toàn không tìm được chút nào thừa cơ lợi dụng. Ngược lại là chính mình bởi vì 5 lần 7 lượt phản chấn. Bao nhiêu chịu chút thương. Thật không biết Thẩm Khang trong tay này đến tột cùng là cái gì bí bảo. Cả ngay cả công kích đều có thể phản xạ. Mụ nội nó, đám này con nhà giàu. Còn có nhường hay không người quá. Những này phú mấy đời. Là nhất khiến người ta đau đầu. Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không thiếu cũng là thôi. Linh đan diệu dược, công pháp võ thuật, tốt nhất sư phụ chờ chút không thiếu gì cả đếm mãi không hết. Có thể gọi một đường bật hách đi tới. Xong việc sau khi, hành tẩu giang hồ trên người còn mang theo một đống bí bảo. Người nói có làm người tức giận hay không? Quả thực thì tương đương với vương bát sát. Căn bản đánh không thủng loại kia. Người ngoại trừ dương mắt nhìn ở ngoài căn bản không có cách nào. Vừa nghĩ tới chính mình hao tổn tâm cơ. Tiêu hao hết vô số tâm huyết mới một bước một cái vết chân đi tới ngày hôm nay. Mà người ta đơn giản tiền phí liền làm đến. Để ảnh lưu niệm trong lòng khá là khó chịu. Mấu chốt nhất chính là. Những người này mặt sau đều có cường mạnh mẽ thế lực. Nếu như ngươi chọc tới hắn không gọn gàng nhanh chóng xử lý. Sau này phiền phức sẽ cuồn cuộn không ngừng. Mãi đến tận người ta làm thịt ngươi. Hoặc là ngươi đem bọn họ thế lực sau lưng triệt để đánh ngã. Ngẫm lại Thẩm Khang trên người này một thân trang bị. Sức mạnh sau lưng có thể tưởng tượng được. Nếu muốn đánh ngã e sợ không dễ. Đã như vậy, vậy liền đem Thẩm Khang cho đánh ngã. Sau đó chính mình tìm cái xó xỉnh trốn đi. Ta còn liền không tin. Không trêu chọc nổi. Ta còn không trốn thoát sao. Cho tới Thẩm Khang. Hắn nhưng là mang theo tất phải giết quyết tâm. Tiểu vương bát đản này hắn bất luận làm sao cũng không thể thả chạy. Không giết chết hắn. Trong lòng mình khẩu khí này liền không trôi chảy. Hô. Thở một hơi thật dài. Ảnh lưu niệm ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối phương. Trong hai mắt lạnh lẽo giống như hóa thành thực chất giống như công kích. Tuy nhiên chỉ có hắn tự biết mình. Mặc dù chính mình giết một ở làm sao nồng nặc. Cũng không ảnh hưởng tới đối phương nửa phần. Này thanh niên trước người cái gương này cũng không biết là món đồ gì. Công kích vật lý. Tấn công bằng tinh thần chờ chút. Thậm chí là thực chất hóa sát ý, sở hữu thủ đoạn hắn đều dùng qua. Hoàn toàn vô dụng, trên căn bản hắn đánh tới cái gì? Người ta liền phản xạ về cái gì đến? Hoàn toàn không cho hắn nửa điểm cơ hội. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Bất kỳ bảo vật, đều có một cái chịu đựng phạm vi. Chỉ cần vượt qua cái này điểm giới hạn, khối này bí bảo sẽ phá nát. Hắn còn liền không tin, không mở ra ngươi cái này vương bát xác. Ngày hôm nay, Thẩm Khang hắn còn giết định, càng là đang nhìn đến Thẩm Khang lúc này thái độ thời điểm. Ảnh lưu niệm càng là giận không chỗ phát tiết, công kích cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Hắn muốn đem chính mình lửa giận trong lòng triệt để phát tiết đi ra. Muốn cho Thẩm Khang biết, đắc tội hắn kết cục là cái gì. Mà trốn ở gương càn khôn sau Thẩm Khang. Nhưng là đầy hứng thú nhìn đối phương cái kia tầng tầng lớp lớp công kích. Một bên cảm thán. Một bên thậm chí lấy ra hạt dưa đến cắn. Điệu bộ này. Thật giống như đang xem kịch bình thường. Đánh à. Ngươi đúng là đánh à. Ta liền ở ngay đây. Ngươi đến đánh ta nha. Ngươi đánh không được. Ngươi chính là đánh không được. Liền hỏi ngươi có tức hay không. Tức rồi dễ làm, không phục liền lại ra tay chứ. Ra tay toàn lực, ngược lại ngươi đánh cho càng tàn nhẫn. Phản kích liền càng tàn nhẫn. Đánh tới cuối cùng, cũng đều là đánh vào ngươi trên người mình. Thẩm Khang, khinh người quá đáng. Lúc này ảnh lưu niệm cảm giác mình đều phải bị Thẩm Khang cho tức đến ngất đi. Tiểu vương bát đản này thực tại đáng ghét. Đây là ở bắt hắn làm hầu chơi sao? Giữa lúc ảnh lưu niệm phải tiếp tục điên cuồng công kích thời điểm. Ở Thẩm Khang bên hông, Cái viên này viện trưởng tặng cho Ngọc Bội đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Viện trưởng, đạo này bóng người mơ hồ, chính là thiên hạ đệ nhất nhân, vị Kiêm Minh Tâm viện viện trưởng. Hắn tặng cho trong Ngọc Bội, nắm giữ vị này thiên hạ đệ nhất nhân lưu lại công kích. Là ngươi, là ngươi. Làm nhận ra được đối phương là ai thời điểm, ảnh Lưu Niệm trong nháy mắt trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Sau một khắc, không chút do dự chạy đi liền muốn chạy. Trận đánh lúc trước Thẩm Khang thời điểm hung hăng càn quấy, giờ khắc này toàn đều biến mất, chỉ còn dư lại thất kinh cùng bất lực run rẩy. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch a, thiên hạ đệ nhất nhân. Quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ dựa vào một đạo nhàn nhạt bóng mờ cũng làm người ta sợ đến quay đầu liền chạy. Xem ra, chính mình đối với người viện trưởng này nhận thức vẫn là chênh lệch chút cách trương.